Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão, nhị trưởng lão bị Vương Đằng nhìn một cái như vậy, lập tức khí thế có chút không đủ, hắn chính xác đánh không lại Vương Đằng, cũng chính xác Lưu Lạc trong tay bọn hắn, nhị trưởng lão lập tức trầm mặt, chính đầu quy lại tới hứng thú, ai ai, ngươi tiếp lấy mắng a, ta học một ít. Nhị trưởng lão nghe nói như thế, càng thêm bi phẫn không thôi, lên án lấy, ngươi, ngươi một cái chết con rùa, cần ngươi tới nhục nhã ta sao, ta cho ngươi biết, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ta sớm muộn có một ngày, sẽ báo thù rửa hận. Chính đầu quy nghe được con rùa từ này, trong nháy mắt không vui, nghiêm mặt lão trường, thở hổn hển, tức giận không thôi, chỉ vào nhị trưởng lão, cùng hắn mắng nhau lên, ngươi mới chết con rùa, cả nhà ngươi đều chết con rùa. Có thể hay không tôn trọng người khác a? À, hai người cách Vương Đằng mở ra học sinh tiểu học mắng nhau, Vương Đằng kẹp ở giữa một hồi lộn xộn, hắn là ai, hắn ở đâu, hai cái này thế nào mắng lên, hai bên cũng như hỏa như đồ tiến hành lấy, Vương Đằng động tĩnh bên này cũng hấp dẫn Tiếu Thành cùng tam trưởng lão, tam trưởng lão huyền lập trong hư không, hai con mắt híp lại nhìn xem Vương Đằng, quay đầu, mà bắt đầu công kích lên Vương Đằng, Vương Đằng đang chuyên tâm mà nhìn xem chính đầu quy cùng nhị trưởng lão mắng nhau. Lỗ tai lập tức bắt đầu chuyển động, ngay sau đó sau lưng liền truyền đến tiếng gió gào thét, hắn đều đem toàn bộ phủ đệ bao vây, nơi nào có phong thanh, chỉ có thể nói rõ hắn bị người đánh lén. Vương Đằng một cái lật nghiêng, trực tiếp tránh ra đạo này công kích, bất quá nhị trưởng lão lại không có may mắn như vậy, trước mặt hắn bị Vương Đằng chặn lại, thấy không rõ tình huống bên kia, hắn lại bị trói trói chặt không thể động đậy, cho nên khi Vương Đằng né tránh phía sau, đạo kia công kích liền thẳng tắp đánh vào nhị trưởng lão trên bờ vai, tam trưởng lão là dùng thập toàn lực đạo, đánh vào không cách nào nhúc nhích nhị trưởng lão trên thân, trực tiếp cho hắn làm lật ra, nhị trưởng lão tức giận đến tóc đều nhanh muốn nổ, tam trưởng lão, ngươi có hết hay không, không biết hiện tại gì tình huống sao? Ta với ngươi là cùng một bọn, hiểu chưa? Cùng một bọn, ngươi công kích ta xong rồi cái gì, nhị trưởng lão bất kể tam trưởng lão có phải hay không đang tập kích Vương Đằng. Đối với hắn mà nói, đã đánh tới hắn, vốn là không quen nhìn hai người, cũng bấm, tam trưởng lão lạnh lùng ồ một tiếng, liền không lại nhìn nhị trưởng lão tựa như một quyền đánh vào trên bông, cái này tam trưởng lão căn bản cũng không tiếp ra, tam trưởng lão nhìn xem Tiếu Thành lại nhìn xem Vương Đằng, nơi nào còn có chỗ không rõ, các ngươi là cố ý, ngữ khí rất là chắc chắn, hắn nói là cái gì Tiếu Thành có thể cởi ra dây thừng. Vì cái gì chỉ dựa vào cái thành chủ kia liền có thể đem sống nhiều năm Tiếu Thành cho mê choáng, bọn hắn đều bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, cho nên không để ý đến một chút đồ vật không tầm thường, dẫn đến xuất hiện tình huống hiện tại, là ngươi, chúng ta lần trước còn không có phân ra thắng bại, tam trưởng lão hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng nhún vai, đã phân ra, ta so ngươi lợi hại, tam trưởng lão nghe nói như thế, trực tiếp nhíu mày, ngươi như thế nào như thế không khiêm tốn, nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện, ngươi căn bản là không chạy thoát được, Tiếu Thành vốn là thừa dịp tam trưởng lão đang đọc diễn văn, nghĩ hướng về phía tam trưởng lão thống hạ ra tay, nhưng là thấy Vương Đằng cho hắn sử một ánh mắt, liền minh bạch, Vương Đằng không muốn tốc chiến tốc thắng, tam trưởng lão một mặt cảnh giác nhìn xem Vương Đằng cùng Tiếu Thành, hai cái thực lực không tầm thường người, một phe cánh, đối với hắn như vậy tới nói, tình huống như vậy rất không ổn, sau đó, lại một khuôn mặt ghét bỏ mà nhìn xem bị trói chặt nhị trưởng lão. Nếu không phải cái này nhị trưởng lão, hắn làm sao đến mức phải đối mặt hai chọi một tình huống, nhị trưởng lão mới từ đau từng cơn bên trong tỉnh lại, lại đối lên tam trưởng lão một mặt che ánh mắt, lập tức xù lông, cái này tam trưởng lão có ý tứ gì, có ý tứ gì, hắn đều không có ghét bỏ cái này tam trưởng lão ngược lại ghét bỏ mình, tuân theo chính mình khó chịu, hắn cũng muốn để người khác khó chịu ý niệm, hướng về phía bọn hắn liền tức miệng mắng to đứng lên. Tràn diện lập tức hỗn loạn lung tung, Vương Đằng nhìn trước mắt tình huống, cả người đều tê, như thế nào loạn loạn, chính đầu quy cũng gia nhập mắng nhau chiến trường, Vương Đằng chỉ cảm thấy lỗ tai mình bên trong tất cả đều là nói nhau nhau thanh âm, căn bản không nghe thấy những thứ khác, phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng trận này mắng chiến tạm dừng, tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra chỗ, chỉ thấy Vương Đằng mặt đen thui, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, tam trưởng lão phòng ở đã bị đánh ra một cái lỗ thủng. Chính đầu quy lập tức liền túng, Vương Đằng cái dạng này, liền đã nói rõ hắn tức giận, đồ đần lúc này mới có thể chọc giận Vương Đằng, không sai, thì có một cái đồ đần, gặp Vương Đằng dạng này, lập tức bắt đầu khó chịu đứng lên. Làm gì vậy, không thấy chúng ta đang bận sao? Nhị trưởng lão đã mắng đỏ mắt, bởi vì thân thể lắc lư, dẫn đến cổ tay của hắn đã bị siết đổ máu, nhưng mà hắn không quan tâm. Vương Đằng không còn gì để nói mà nhìn xem cái này nhị trưởng lão, như thế nào có lúc so tiểu hài tử còn ngây thơ. Bởi vì Vương Đằng chiêu này, tam trưởng lão cùng Tiếu Thành cũng biết tỉnh lại, hai người đều có chút lúng túng ho khan, vừa mới bị nhị trưởng lão bọn hắn cho mang lệch. Thế là Tiếu Thành cùng tam trưởng lão cảnh giác nhìn nhau đối phương, phòng ngừa đối phương đột nhiên ra tay. Vương Đằng ôm cánh tay, lạnh giọng nói, hai người các ngươi tiếp tục. Tiếu Thành hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng gật gật đầu, Tiếu Thành cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Rút kiếm liền đâm hướng về phía tam trưởng lão, tam trưởng lão liền vội vàng đem lực chú ý tập trung đến Tiếu Thành ở đây, bất quá vẫn như cũ cảnh giác Vương Đằng bên kia. Uy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhị trưởng lão rất là bất mãn, bất quá hắn bất mãn cũng không có chỗ ích lợi gì, bởi vì tất cả mọi người không nghe hắn, hắn lúc nào nhận qua phần này ủy khuất. Vương Đằng gợn sóng liếc qua thở hổn hển nhị trưởng lão, ta nếu ngươi, sẽ không như thế ngu xuẩn, ta sẽ bảo tồn thể nội, xem ngươi ra máu cổ tay, vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm mình một chút a. Chính là, đều trở thành tù nhân, còn phách lối như vậy, cũng không biết nghĩ như thế nào, chính đầu quy phụ họa theo, bất quá bọn hắn bây giờ cũng không có bao nhiêu hứng thú mắng nhị trưởng lão, mà là nhìn xem trong phòng hai cái đánh nhau người, bất quá bọn hắn đánh nhau nhận lấy hạn chế, bản thân bọn hắn ngay tại gian phòng bên ngoài thiết lập kết giới, miễn cho lan đến gần người bên ngoài. Chớ nói chi là Vương Đằng cũng thiết lập kết giới, để cho càng thêm kiên cố, phạm vi hoạt động của bọn họ chính là toàn bộ tam trưởng lão phủ. Chỉ thấy phủ đệ nóc nhà đã bị lật ngược, rất nhiều phòng ốc hoặc nhiều hoặc ít đều có lỗ thủng, làm cho cả phủ đệ càng thêm rách nát không chịu nổi. Bất quá thời khắc này tất cả mọi người cố kỵ không hơn những thứ này, chỉ thấy tam trưởng lão rút kiếm chống đỡ Tiếu Thành lợi kiếm, cổ tay xoay chuyển, mấy đạo ám ảnh chi lực tạo thành lưỡi đao, trực chỉ Tiếu Thành phần lưng. Tiếu Thành nhếch miệng lên, tăng thêm trong tay lực đạo, tam trưởng lão bắt đầu cố hết sức đứng lên. Hai người đánh khó bỏ khó phân thời điểm, Vương Đằng chú ý tới nhị trưởng lão tình huống dị thường, tựa như rất thống khổ đồng dạng, bờ môi bắt đầu phát tím. 3077 chương không đúng nhị trưởng lão, nhị trưởng lão bắt đầu co quắp, cả người tựa như từ trong nước vớt lên một dạng, tất cả đều là mồ hôi. Nhị trưởng lão bắt đầu mắt trợn trắng, thẳng tắp rớt trên mặt đất, giật giật. Vương Đằng bị nhị trưởng lão cái dạng này làm cho sợ hết hồn, hoảng sợ nói, hắn gì tình huống? Chúng ta đều mỗi ngày động đến hắn, hắn làm gì? Vương Đằng tuyệt không lý giải, hắn đều không có tới gần nơi này cái nhị trưởng lão, cái này nhị trưởng lão thế nào trực tiếp ngã xuống trên mặt đất bắt đầu người giả bị đụng nữa nha? Chính đầu quy cũng bị tình huống trước mắt dọa cho mộng, là thật là cái này nhị trưởng lão quá biết kiếm chuyện, bọn hắn vĩnh viễn không biết cái này nhị trưởng lão bước kế tiếp động tác là cái gì? Chẳng lẽ là cái này nhị trưởng lão, muốn cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, đi cứu hắn, tiếp đó hắn lại thừa cơ ra tay. Chính đầu quy bắt đầu phân tích lên, càng nói càng chắc chắn, đối với, không sai, cái này giảo hoạt nhị trưởng lão nhất định là vậy giống như nghĩ, Vương Đằng, chúng ta không nên bị biểu tượng cho lừa gạt được. Nói một chút, chính đầu quy mà bắt đầu lòng đầy căm phẫn đứng lên, hắn rất hưng phấn, tự nhìn phá cái này nhị trưởng lão âm mưu quỷ kế, đang tại dương dương đắc ý thời điểm. Cũng cảm giác tầm mắt của mình bắt đầu giảm xuống, nguyên lai là Vương Đằng đã ngồi xổm người xuống đi kiểm tra cái này nhị trưởng lão tình huống. Chính đầu quy vội vàng ngăn cản, không phải, Vương Đằng, ngươi bây giờ gì tình huống a? Người này quỷ kế đa đoan, ngươi còn đi xem hắn, không sợ hắn tính toán ngươi a? Chính đầu quy đều nhanh muốn chọc giận nổ, cái này Vương Đằng chuyện gì xảy ra, như thế nào hôm nay bắt đầu xen vào việc của người khác, muốn hắn nói a, cái này nhị trưởng lão xảy ra chuyện tốt nhất. Ngược lại hắn làm nhiều việc ác, hại khá hơn chút người, ngược lại hắn là sẽ không nhúng tay xen vào việc của người khác. Vương Đằng nhất đem bưng kính chính đầu quy đang nói chuyện miệng, chính đầu quy lập tức lợi dụng khát miệng nói chuyện, Vương Đằng nhất khuôn mặt sinh không thể luyến mà từ bỏ che miệng của hắn. Chính đầu quy nói một chút, thấy không có người xem, thời gian dần qua cũng không nói gì nữa, đi theo Vương Đằng nhất lên quan sát nhị trưởng lão đến tột cùng là đang diễn trò hay là thật. Vương Đằng, nhìn cái trận thế này. Cái này nhị trưởng lão giống như thật là run rẩy, không phải đang diễn trò. Hắn đến tột cùng thế nào rồi? Chính đầu quy nhìn xem lâm vào trong thống khổ nhị trưởng lão, nghi ngờ hỏi âm thanh. Bọn hắn đều ở đây nhị trưởng lão bên cạnh, bọn hắn cũng không hề động thủ. Cái này nhị trưởng lão đột nhiên như thế, hoặc là có người vòng qua bọn hắn đối với nhị trưởng lão ra tay, hoặc chính là nhị trưởng lão tự thân vấn đề. Vương Đằng động tay đụng đụng nhị trưởng lão, sờ soạn một tay mồ hôi, Vương Đằng nhất khuôn mặt ghét bỏ mà xóa sạch thấm ướt, nội tâm có chút ngờ tới, hắn tới tìm chúng ta phía trước không phải hút ăn nhiều người như vậy tu vi sao? Hắn không có thời gian tiến hành luyện hóa, đoán chừng lọc vào cắn trả, chỉ có cái suy đoán này là hợp lý, chính đầu quy có chút ngạc nhiên nhìn xem nhị trưởng lão, cười mắng một câu, nên tận học tập những thứ này bằng môn tà đạo chi thuật, hại nhiều người như vậy, nguy rồi phản vệ cũng là hắn phải. Vương Đằng nhíu mày nhìn xem trên mặt đất đau đớn khó nhịn nhị trưởng lão, lòng bàn tay nhiệt độ không ngừng truyền đến, Vương Đằng có chút không rõ, vì cái gì trong cơ thể hắn vẻ này tà khí bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy. Muốn ta nói a, còn phải, chính đầu quy nói lại nhảy nói rất nhiều lời, Vương Đằng cũng không có nghe vào, hắn nhìn mình chầm chầm tay, không biết đang suy nghĩ gì. Chính đầu quy rất nhanh liền chú ý tới Vương Đằng không thích hợp, trực tiếp cắn Vương Đằng tay, một hồi nhói nhói truyền đến, Vương Đằng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, a a. Ngươi làm gì? Vương Đằng suy nghĩ bị đánh gãy, cả người ở vào táo bạo trạng thái, không trách ta, ta thế nhưng là gọi ngươi rất nhiều tiếng, ngươi nghĩ ra gì? Suy nghĩ gì mê mẩn như vậy, chính đầu quy lúc lắc tay của mình, tò mò hỏi, Vương Đằng không có trả lời, nhưng mà nội tâm của hắn có cái ngờ tới, không để ý tới chính đầu quy, ngồi xuống, tay bao trùm tại nhị trưởng lão chỗ trán, vừa dán đi lên, Vương Đằng liền cảm giác mình tay bị một cổ lực đạo giam lại, không thể động đậy, không cần Vương Đằng dùng sức, liền cảm thấy liên tục không ngừng ám ảnh chi lực theo bàn tay tràn vào trong cơ thể của hắn, chính đầu quy thấy thế, trợn mắt hốc mồm, cuống quýt nói, Vương Đằng, ngươi làm gì? Không muốn chịu đến tà khí ảnh hưởng. Không nên làm loại kia bàn môn tà đạo, chính là bởi vì biết dạng này tổn hại, cho nên chính đầu quy mới có thể hốt hoảng như vậy. Vạn nhất Vương Đằng ỷ lại như thế tu luyện pháp thuật, như vậy chờ đợi hắn không phải hóa vũ, mà là bạo thể mà chết. Thời khắc này chính đầu quy nghĩ đến đủ loại kết quả, đã bắt đầu hoảng loạn, hắn vội vàng động thủ, muốn đánh gãy tiến vào Vương Đằng trong cơ thể ám ảnh chi lực. Nhưng mà còn không có tiếp xúc đến Vương Đằng, liền bị phá giải, tựa như ngăn cản hắn hành động, chính đầu quy vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ quy hoảng loạn, Vương Đằng cũng bị khiếp sợ đến, cổ này tà khí mang theo vô số bàn bạc lực đạo tạo thành một cổ cường đại khí thế, mạnh mẽ đâm tới mà tiến vào Vương Đằng thể nội, cùng Vương Đằng trong cơ thể vẻ này tà khí hội tụ, Vương Đằng có thể phát giác được cái này tà khí là hắn chuyển vận đi ra tà khí, lúc đi ra là một phần nhỏ. Kết quả trở về nhưng là vô số người mong muốn không kịp khí thế, trong nháy mắt, Vương Đằng suy nghĩ minh bạch tất cả, hắn bình tĩnh mở miệng, cái này nhị trưởng lão vô sự, lúc trước hắn hút cái kia sóng ám ảnh chi lực, bị cổ này tà khí cắn nuốt mất rồi, chỉ là ta không nghĩ tới, cổ này tà khí rời thân thể thế mà lại còn như vậy thao tác, Vương Đằng nội tâm cũng không bình tĩnh, dạng này, hắn có vẻ như có thể điều khiển bị thôn phệ tà khí, về sau chỉ cần động động ngón út. Đã có người chính mình nội tức hỗn loạn, hoàn toàn không cần hắn đứng ra động thủ. Càng như vậy, Vương Đằng càng là bất an. Hắn biết rõ cái này tà khí là tổ chức này bồi dưỡng ra được, bọn hắn càng rõ ràng hơn cái này tà khí tác dụng, khó trách bọn hắn nhìn mình chầm chầm không thả. Nếu là hắn cũng sẽ không bỏ qua lấy đi bảo vật người, đây chính là vô số người, hao hết mấy năm cố gắng, mới có thể tạo thành mở một chút linh trí tà khí. Chính đầu quy nghe nói như thế, cũng trầm mặt lại. Chỗ tốt là có, nhưng mà chỗ xấu càng nhiều, ở vào bọn hắn cảnh giới này, hoàn toàn không cần thiết thôn vệ hết thuộc hạ tu vi, chỉ có thể cung cấp hoặc hướng về phía trước, Vương Đằng, có cái gì biện pháp giải quyết? Dạng này không được, sẽ loạn, chính đầu quy bối rối lấy, Vương Đằng đã ở vào bình tĩnh trạng thái, tất nhiên hắn đã biết sẽ xuất hiện dạng tình trạng gì, như vậy về sau cũng rất dễ dàng tiến hành lẩn tránh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Thịnh cùng tam trưởng lão đánh có qua có lại, căn bản không rảnh chiếu cố được tình huống phía dưới, bất quá lan đến gần Vương Đằng phụ cận lúc, những công kích kia sẽ bị tiêu tán, cũng không có tới gần Vương Đằng nhất phân. Chính đầu quy nội tâm lo lắng không thôi, hắn đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ động tác của mình sẽ ảnh hưởng đến Vương Đằng, chỉ có thể kìm xuống tính tình tiến hành chờ đợi. Vương Đằng phát giác được lực đạo bắt đầu yếu bớt, vội vàng đẩy ra tay của mình, nhị trưởng lão thể lực chống đỡ hết nổi. Sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê trạng thái, Vương Đằng nhìn xem đã không có chút nào tu vi nhị trưởng lão, nội tâm không nhịn được, mắng ra âm thanh, thảo, thứ 3078 chương tà khí, chính đầu quy hít sâu một hơi, hắn hơi cả kinh nói, Vương Đằng, cái này, Chính đầu quy bắt đầu cà lăm, không sai, chính đầu quy cho là cũng chỉ là đơn giản phản vệ, không nghĩ tới, kết quả nghiêm trọng như vậy, phải biết, tại nhị trưởng lão cái tuổi này, mất đi tu vi ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào tu vi, tâm tính kém giả, gặp phải tình huống như vậy, tương phản quá lớn, qua đã quen xa xỉ sinh hoạt, cũng không còn cách nào trở lại ban sơ, sau này sẽ tâm tính không công bằng, tâm tính hảo giả, sẽ tiếp tục sống. Nhưng mà sống được rất gian khổ, địch nhân người tham lam sẽ nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn mất đi hết thảy, cuối cùng tử vong, vô luận loại nào, cuối cùng đều sẽ sống không nổi, còn không bằng ngay từ đầu liền tôn nghiêm mà chết đi. Đương nhiên, mỗi người có mỗi người ý nghĩ, bất quá hướng vị này nhị trưởng lão, phía trước ngang ngược càng rỡ, không biết bao nhiêu người ngóng trông hắn rơi xuống, bây giờ trở thành so với người bình thường còn không bằng, chờ đợi kết cục của hắn có thể tưởng tượng được, thế nhưng là... Cái này chơi bọn hắn chuyện gì, trong cái thế giới nhược nhục cường thực này mặc, bao nhiêu người bởi vì, này dạng bỏ mạng tại nhị trưởng lão trong tay, chính đầu quy đem tầm mắt thu hồi lại, không còn cho nhị trưởng lão dư thừa ánh mắt, Vương Đằng, ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Có thể hay không phản vệ a? Ngươi xem cái này nhị trưởng lão, nếu không phải hắn lòng tham, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ngươi có chỗ nào không thoải mái, không muốn nín biết không? Chính đầu quy rất là lo âu nhìn xem Vương Đằng, nếu là mất trí nhớ trước đây Vương Đằng, hắn là không lo lắng, nhưng là bây giờ Vương Đằng mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ kỹ, tu luyện cái gì đều là dựa vào mình bản năng, liền sợ Vương Đằng xảy ra sự cố, không khống chế được cái kia tà khí. Vương Đằng nhìn xem vẫn không có dừng lại lo lắng chính đầu quy, nội tâm một hồi ấm áp, vừa cười vừa nói, ta là ai, ta là Vương Đằng, yên tâm đi, trong lòng ta ít thấy, Vương Đằng vừa nói. Vừa dùng trong cơ thể mình khí tức áp chế lại những cái kia sủng sủng dục động tà khí, hai phe nhằm vào phía dưới, Vương Đằng bày kết giới bắt đầu xuất hiện buông lỏng, chính đầu quy thấy thế, còn không có nói gì, kết giới liền vỡ vụn, Tiếu Thịnh cùng tam trưởng lão đánh nhau khí thế xung kích đến rồi tam trưởng lão người chung quanh, a à, phốt, chất chứa thật lâu uy lực, hoàn toàn nổ tung, người bên ngoài vội vàng không kịp chuẩn bị, cách gần đó, người tu vi thấp, trực tiếp ngũ tạng lục phủ bị chấn nát. Bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra, trong lúc đánh nhau Tiếu Thịnh cùng tam trưởng lão cũng phát giác không thích hợp, bọn hắn nhìn phía dưới động tĩnh, hai người đều kinh hãi. Nhị trưởng lão tựa như chết đồng dạng mà nằm trên mặt đất, Vương Đằng tình huống cũng không khá hơn chút nào, cái trán tất cả đều là mồ hôi, nhìn xem thần sắc rất là đau đớn. Tiếu Thịnh biến sắc, thu tay lại hướng về Vương Đằng phương hướng mà đi, tam trưởng lão nhìn chuẩn thời cơ này, trực tiếp một cái đánh lén, chưởng phong mang theo gào thét gió lốc. Nặng nề mà đánh vào Tiếu Thịnh vai trái chỗ, Tiếu Thịnh nhất thời không ra, bị đánh trúng, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Tiếu Thịnh hai con mắt híp lại, lạnh lùng nhìn xem tam trưởng lão, tam trưởng lão cảnh giác nhìn xem Tiếu Thịnh, chờ đợi hắn động tác kế tiếp, chỉ thấy Tiếu Thịnh, hai tay một lũng, chung quanh ám ảnh chi lực lập tức hội tụ đến Tiếu Thịnh sau lưng, che lại liệt nhật, tam trưởng lão sững sờ, tiếng thán phục không tự giác nói ra, hợp thành tụ thuật, thuật này pháp cùng thông thường hội tụ khác biệt. Người bình thường hội tụ ám ảnh chi lực là mượn đường, tất cả mọi người có thế mượn, liều mạng như vậy chính là tu vi cao thấp, tu vi càng mạnh giả, ám ảnh chi lực liền sẽ khuất phục tại cường giả. Nhưng mà hợp thành tụ thuật khác biệt, chỉ cần bị hợp thành tụ thuật để mắt tới người, mặc kệ người kia tu vi như thế nào, chỉ cần hắn sử dụng ám ảnh chi lực, vốn nên thuộc về mình tu vi cũng sẽ ngược lại nhắm vào mình. Cái này hợp thành tụ thuật là bí thuật, mà đi sử dụng một lần. Đi qua liền sẽ xuất hiện ngắn ngủi hồn lực tiêu tán thời điểm, cho nên đồng dạng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, biết cái này thuật pháp nhân, là sẽ không dễ dàng sử dụng. Tam trưởng lão một mặt e ngại cùng kích động, e ngại cái này hợp thành tụ thuật, nhưng là lại rất chờ mong Tiếu Thịnh sử dụng chiêu này sau thời kỳ suy yếu. Nếu là hắn có thể chống nổi hợp thành tụ thuật, như vậy chờ đợi hắn chính là mặt người chém giết Tiếu Thịnh. Tiếu Thịnh, tỉnh táo lại, đừng xung động. Chính đầu quy mới xác nhận hảo Vương Đằng tình huống, quay đầu nhìn về phía hư không, bị trong hư không tình hình chiến đấu làm cho hai mắt đen thui, thực sự là từng cái một, đều không cho hắn bớt lo, bây giờ là dùng thuật pháp này thời điểm. Chính đầu quy cũng là biết cái này hợp thành tụ thuật ưu điểm và khuyết điểm, đối phó một cái tam trưởng lão, không đáng dùng chiêu này, bọn hắn dù sao cũng là tại địch nhân nội bộ, lại là như thế cao điệu, nếu là Tiếu Thịnh dùng chiêu này, linh lực khô kiệt. Nếu là kinh động đến tổ chức này trưởng môn, bọn hắn một cái đều trốn không thoát, một cái Vương Đằng còn đang cùng trong cơ thể tà khí chiến đấu, một cái trở thành chiến năm cặn bã, là hắn một cái quy, có thế kiêng cái gì? Chính đầu quy trong nháy mắt cảm giác mình già, từng cái một, thế nào đều xúc động như vậy, liền không thể học một ít hắn, chững chạc sao? Tiếu Thịnh, Vương Đằng còn không có xảy ra chuyện, ngươi là muốn trước tiên xảy ra chuyện sao? Chính đầu quy gân giọng, hướng về phía Tiếu Thịnh trống giận, đem Tiếu Thịnh trống thanh tỉnh, tỉnh hồn lại Tiếu Thịnh, một cái thông minh, ánh mắt hắn trong nháy mắt thanh minh, hội tụ tại hắn sau lưng ám ảnh chi lực trục trịch lấy, Tiếu Thịnh đã không để ý tới cái khác, một trận hoảng sợ, nếu không phải chính đầu quy tỉnh lại chính mình, hắn nếu là sử dụng chiêu này, bọn hắn không chắc đều phải giao phó ở nơi này trong tổ chức. Tam trưởng lão nhìn khôi phục bình thường Tiếu Thịnh, một hồi đáng tiếc, hắn xoa nắng trong tay phấn, đáng tiếc thuốc hay như vậy, vừa mới cái kia trưởng, hắn mang theo từ Thất Tuyệt môn nơi đó lấy được có thể khiến người ta đánh mất lý trí dược vật, kết quả là như thế hóa giải, cũng là Tiếu Thịnh cảnh giới cao, thanh tỉnh nhanh, Tiếu Thịnh biết mình trúng chiêu, sắc mặt tái xanh, rất là khó coi, hợp thành tụ thuật là không thể lại tiếp tục, hắn vất tay. Cái kia hội tụ tại hắn sau lưng những cái kia ám ảnh chi lực liền trong nháy mắt tiêu tan. Tam trưởng lão nhìn xem Tiếu Thịnh năng lực này, trong nháy mắt hiểu được, Tiếu Thịnh đánh hắn, cũng không dùng toàn lực. Tiếu Thịnh mắt quét ngang, lách mình đi tới tam trưởng lão sau lưng, tam trưởng lão trong lúc nhất thời phản ứng trì độn, phía sau lưng một hồi xung kích, cả người không bị khống chế hạ xuống. Phanh, tiếng vang ầm ầm vang lên, tam trưởng lão phủ đệ xuất hiện một cái hố to, tam trưởng lão tay chống tại trên mặt đất. Ánh mắt bắt đầu tan rã ra, không cam tâm, rất không cam tâm, Tiếu Thịnh mới không để ý tới biết cái này tam trưởng lão cam không cam tâm, hắn rảo bước đi tới Vương Đằng bên người, nhìn Vương Đằng tình trạng phía sau, theo thở ra một cái, gì tình huống, Tiếu Thịnh nhíu mày, Vương Đằng làm sao sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, một cái nhị trưởng lão là không làm gì được Vương Đằng, Tiếu Thịnh nhìn xem chính đầu quy, chính đầu co đầu rút cổ rụt đầu, yếu ớt nói, cái này nhị trưởng lão đột nhiên chính mình nổi điên. Vương Đằng ngăn cản, cái này nhị trưởng lão trong cơ thể ám ảnh chi lực bị cưỡng ép tiến vào Vương Đằng thể nội, chính đầu quy muốn cáo tri ngọn nguồn thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, Vương Đằng thể nội có tà khí sự tình cũng không có báo cho những người khác, cho nên, chính đầu quy nửa thật nửa giả nói, thứ 3079 chương giải quyết tốt hậu quả, Tiếu Thành hiểu rõ đại khái nguyên do sau đó, cũng sẽ không nói thêm gì nữa, tại Vương Đằng chung quanh quẹt cho một phát kết giới, cam đoan Vương Đằng sau khi an toàn. Liền đi Thiện Hậu, hắn đang cùng tam trưởng lão đánh nhau thời điểm, kết giới đột nhiên nhịn không được, gây ra động tĩnh truyền ra ngoài, bên ngoài đoán chừng đã tụ tập rất nhiều người, nếu là không kịp thời xử lý, chỉ sợ bọn họ sẽ đi tìm đến đang bế quan trưởng môn, đến lúc đó hắn cùng Vương Đằng đều không tốt đi ra ngoài nữa. Sự tình đã phát triển đến lúc này, mọi người đều biết với nhau tồn tại, chỉ là xem ai chiếm lấy tiên cơ, Tiếu Thành một mặt nghiêm túc đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên tụ tập rất nhiều nam tử mặc áo bào đen, bọn hắn đều đứng ở ngoài cửa, không dám tới gần một bước, không có tam trưởng lão cho phép, bọn họ là không thể bước vào chư vị trường lão phủ đệ nửa bước, bằng không hạ tràng nếu mà biết thì rất thê thảm. Phát sinh liễu thập sao, bụi đất bay đầy trời, xem xét chính là đánh nhau qua vết tích, làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không? Đi vào. Đi vào nhận lấy cái chết. Không thấy cũng là đỉnh phong người quyết đấu sao? Một cổ nho nhỏ khí tức, liền có thể muốn mạng của chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Nhanh đi tìm nhị trưởng lão a, có thể cũng chỉ có nhị trưởng lão mới có thể giúp tam trưởng lão, không phải, chúng ta tam trưởng lão thực lực như thế nào, tất cả mọi người tin tưởng, có thể cùng đối kháng người không có mấy người, cứ như vậy không có lòng tin. Đại gia ríu ra ríu rít nói đủ loại khả năng, chính là không có người đi tìm nhị trưởng lão, hoặc rời đi, bọn hắn cũng muốn biết nơi này trực tiếp tư liệu. Lại tiến hành lựa chọn, Tiếu Thành còn chưa bước ra tam trưởng lão cửa phòng, liền đem quyết định của bọn hắn cùng ý nghĩ nắm rõ ràng rồi, đã như vậy, việc này liền tốt thiết lập tới. Tiếu Thành bọc lấy từ tam trưởng lão trên người lột xuống quần áo, mặc ở trên người chính mình, ngược lại bọn hắn cũng không có gặp qua tam trưởng lão chân thực diện mục, ngược lại là tốt nhất hồ lộng đi qua. Tam trưởng lão đi ra, tam trưởng lão, đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, đúng vậy, là có ngoại địch xâm lấn sao? Có cần hay không chúng ta báo cáo cho trưởng môn, gặp tam trưởng lão quần áo chỉ là có chút tổn hại, tam trưởng lão cũng không có cái gì trở ngại, đám người liền an tâm xuống, tất nhiên tam trưởng lão không có chuyện gì, vậy đã nói rõ kẻ xâm lấn đã bị giải quyết, bất quá bọn hắn nội tâm thời khắc này cũng không có quá lớn vui sướng, dù sao bọn hắn nơi này, trừ bọn họ chủ động ra ngoài, cũng không có người phát hiện qua ở đây, vài vạn năm đến đây là như thế, bây giờ có người xâm nhập, Phía trước nhị trưởng lão đã bắt một người, nhìn người tu vi cũng không phải là rất cao, nhưng mà cùng tam trưởng lão tỷ thí khí thế của người nọ thế nhưng là rất cường đại. Chuyện này rất nghiêm trọng, nếu là không điều tra xuống, chỉ sợ sau này sẽ có càng nhiều người tìm phục tại trong bọn họ. Tiếu Thành hắn giọng một cái, học tam trưởng lão Thanh Tuyến cùng quen thuộc, an ủi đám người, chư vị yên tâm, sự tình đã giải quyết, người kia chính là ta mang về hoàng thất trưởng lão, nhất thời không có coi chừng, mới tạo thành. Tiếu Thành ở bên ngoài tận lực an ủi đám người, hắn phát hiện tổ chức này cũng không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết, từ trước đây mấy vị thành chủ liền có thể nhìn ra, chỉ là lợi ích ràng buộc, là không thể đi xa, nhưng mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho bọn hắn tăng lên độ khó. Được vỗ yên đám người không biết bọn hắn đã bị Tiếu Thành bọn người nhìn thấu, chỉ biết là sự tình giải quyết, vẫn là một cái hoàng thất trưởng lão, nội tâm cũng đi theo kiêu ngạo đứng lên, tam trưởng lão, ngươi thật không có bị thương sao? Vì cái gì lệnh bài của ngươi như thế ám đạm, có người chú ý tới Tiếu Thành bên hông lệnh bài không còn những ngày qua lượng trạch, nói ra nội tâm nghi hoặc, bọn hắn mặc dù đều lấy áo bào đen, nhưng mà cũng có thân phận tượng trưng, bên hông lệnh bài thì tương đương với thân phận của bọn hắn chứng nhận. Nếu là một người thụ thương, hoặc tử vong, lệnh bài có thế trực quan chính là biểu hiện đi ra. Nói chuyện người này một mực quan sát đến Tiếu Thành, mặc dù cảm thấy tam trưởng lão cùng bình thường có chỗ khác biệt, nhưng mà cũng chưa từng có nhiều hoài nghi, tất cả vị trưởng lão đều có người thân tín, đều sẽ đuổi theo người, người này chính là kỳ trung nhất cái. Tiếu Thành lần theo ánh mắt nhìn xuống, nội tâm có một trận bối rối, lúc đó tình huống khẩn cấp, cũng không có quan tâm quá nhiều những chuyện khác. Không nghĩ tới vẫn là có người quan sát được khác biệt, Tiếu Thành vội vàng ho khan vài tiếng, lau đi khóe miệng, như có tiên huyết đồng dạng, vô vị đạo, yên tâm, cũng không lo ngại, ta đã ăn thuốc chữa thương hoàn. Nghe Tiếu Thành kiểu nói này, đại gia liền không còn hoài nghi, nghĩ đến tam trưởng lão ngày thường không thích trao đổi với người tính cách, cũng không có tiếp qua nhiều quấy rầy, chỉ là có chút kỳ quái, ở tại bọn hắn muốn nói cho tam trưởng lão tu bổ phủ đệ thời điểm, tam trưởng lão vội vàng cự tuyệt. Không có một chút do dự, bất quá tất cả mọi người không cùng tam trưởng lão từng có quá nhiều tiếp xúc, cũng không phải hiểu rất rõ tam trưởng lão, liền không còn xoắn xuýt những chuyện này, tất cả mọi người tản ra, làm chính mình nên làm sự tình, chờ bọn hắn đều rời đi về sau, Tiếu Thành vội vàng khép cửa phòng lại, tựa ở môn thượng, lột xuống vội vàng khăn đen, thở dài một hơi, may mắn không có bị phát hiện, Tiếu Thành lúc trở về, Vương Đằng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Chính đầu quy đang một mặt cảnh giác nhìn xem bị trói ở chung với nhau nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, hai người đều ở vào hôn mê trạng thái, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, ngươi đã trở về, như thế nào? Giải quyết sao? Chính đầu quy nghe được động tĩnh, ánh mắt sắc bén quay đầu, thấy là Tiếu Thành, thần sắc liền trở nên hòa hoãn, cười hỏi đến Tiếu Thành. Tiếu Thành nhớ tới bên ngoài đám kia dễ lắc lư đồ đần, không đúng không phải dễ lắc lư đồ đần, mà là một đám người lạnh nhạt, tự tin nói. Ta là ai, đương nhiên thỏa thỏa mà giải quyết, bất quá hai người này phẩm không ra sao a, đều như vậy, thế mà liền nghe tin ta lời nói của một bên, cũng không xác định ta là không phải bọn họ tam trưởng lão, liền mù quáng mà tin tưởng, nói một chút, Tiếu Thành lắc đầu, chính đầu quy cười nhạo, đương nhiên, bọn hắn chỉ để ý hứa hẹn chuyện của bọn hắn có thể hay không thành công, đến nỗi những người khác, đều cùng bọn hắn không có bao nhiêu liên quan, khó trách, đều vài vạn năm đi qua. Tổ chức này cũng chỉ có thể núp trong bóng tối kiếm chuyện, nghĩ đến bọn hắn cái này cái gọi là trưởng môn cũng là hiểu rất rõ bọn họ cấu tạo a. Chính đầu quy mặt mũi tràn đầy trào phúng, cùng Tiếu Thành chửi bậy rất lâu, trong lúc đó Tiếu Thành còn đem nhị trưởng lão nhấc lên, ném trở về nhị trưởng lão phủ đệ. Hôm nay nhị trưởng lão thân chịu trọng thương, trữ vật giới chỉ cũng bị Tiếu Thành lấy đi, căn bản không có thuốc chữa thương vật, còn tại chính hắn phủ đệ, chờ đợi hắn chỉ có tự sinh tự diệt, đến nỗi tam trưởng lão. Tiếu Thành liền đem hắn ném tới phía trước giam giữ chỗ của mình, vốn là hắn là muốn trực tiếp giải quyết người này, miễn cho vô cùng hậu hoạn, bị chính đầu quy cho ngăn lại, chính đầu quy nhớ tới kia cái gì thành chủ, muốn cho người thay thế Tiếu Thành, lập tức cũng nghĩ nhường Vương Đằng cùng Tiếu Thành cùng một chỗ thay thế, đến lúc đó đem cái kia am hiểu ngụy trang người bắt trở lại, thay bọn hắn phục vụ, Tiếu Thành nghĩ nghĩ, bọn hắn như là đã tới ở đây, vậy liền cải biến chủ ý, thứ 3080 chương rời đi. Hai người trông coi Vương Đằng, phòng thủ đến rồi trời tối, Vương Đằng thu nạp thổ khí, cảm giác mình cơ thể nhẹ nhàng vô cùng, Vương Đằng đứng dậy, liền nhìn thấy tình huống chung quanh, tam trưởng lão phủ đệ đã thấy không rõ nguyên bản diện mục, chung quanh rách nát không chịu nổi, cách hắn cách đó không xa chỗ, có một cái hố to, Vương Đằng. Ngươi tỉnh rồi. Có khó chịu chỗ nào hay không chỗ? Chính đầu quy thứ nhất phát hiện Vương Đằng tỉnh táo lại, một mặt mừng rỡ hỏi đến, Vương Đằng lắc đầu, ta không sao, ở đây gì tình huống? Tiếu Thành cũng đứng dậy theo, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đem lúc trước sự tình, cùng chính đầu con rùa kế hoạch báo cho Vương Đằng. Vậy mà Vương Đằng nghe xong, ngược lại cau mày, Tiếu Thành vội vàng dò hỏi, là có cái gì chỗ không ổn sao? Vương Đằng lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng, chúng ta có thể lừa gạt đến cùng cái này hai vị trường lão người không quen thuộc, nhưng mà tổ chức này các trưởng lão khác chúng ta cũng không nhận ra, bọn hắn đều sinh sống nhiều năm, chắc chắn hiểu rất rõ cái này tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão, nguy hiểm như vậy là rất lớn, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối. Vương Đằng nói ra sự lo lắng của chính mình, giả trang thành tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão là rất không tệ quyết định, nhưng mà bọn hắn không cách nào cam đoan trưởng môn của bọn họ chẳng biết lúc nào xuất quan, không thể cam đoan khác mấy vị trường lão lúc nào trở về, toàn bộ hết thảy cũng là ẩn số. Vương Đằng không muốn đem tính mạng của bọn hắn buộc chặt ở nơi này ẩn số bên trên, Tiếu Thành minh bạch Vương Đằng ý nghĩ sau đó, cũng chưa từng có nhiều tức giận, dù sao biện pháp cũng là nghĩ ra được, vậy chúng ta đã bại lộ. Ở đây cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Bất quá cũng may mắn, chúng ta đều biết tồn tại của nơi này, chờ sau khi ra ngoài, ta báo lên cho bệ hạ, đến lúc đó đem ở đây tiêu diệt. Tất nhiên bọn hắn ý tưởng trước đây được không hiểu, vậy thì đổi một loại khác ý nghĩ đi. Bất quá vẫn là phải giải quyết đi cái này tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ở đây không thể mỏi mòn chờ đợi, chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây. Vương Đằng thu liễm thần sắc, đúng lúc là ban đêm. Bọn hắn cũng tốt xử lý một ít chuyện, Tiếu Thành đối đầu Vương Đằng ánh mắt, lập tức minh bạch Vương Đằng muốn làm cái gì, tại hắn nhờ người của cái tổ chức này biết có người lợi hại đã biết nơi ở của bọn hắn, không nếu như để cho bọn hắn biết, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã chết ở nơi khác, cùng đại trưởng lão một dạng mất tích, nói làm liền làm, Tiếu Thành rất là hưng phấn, đã rất lâu không làm những chuyện này hắn, càng nghĩ càng thấy phải kích động. Vương Đằng cười nhẹ, cùng người thông minh làm việc chính là dễ dàng. Người thông minh có thế một giây liền biết ngươi ý nghĩ, mà không phải ngươi ở đó bên trong tốn sức ba lực giải thích thuyết phục. Tiếu Thành đột nhiên nghĩ đến Liễu Thập Sao, có chút khó khăn đạo, vậy làm sao đem tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão làm đi ra? Mục tiêu của chúng ta quá lớn, hắn ngược lại là có thế nghĩ biện pháp lộng một ra đi, nhưng mà cùng đi ra, tình huống cũng có chút khó khăn. Vương Đằng vỗ vỗ Tiếu Thành bả vai, cười nói, chuyện nào có đáng gì, giao cho ta. Ngươi liền phụ trách giả trang tam trưởng lão ra ngoài, chuyện còn lại không cần phải để ý đến, khách sạn tụ hợp, nói xong, Vương Đằng liền dẫn chính đầu quy tại chỗ biến mất, Tiếu Thành bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi cảm khái, hắn già, vẫn là người trẻ tuổi ý nghĩ nhiều, cũng lớn gan. Tiếu Thành bọc lấy tam trưởng lão áo bào đen, đi ra ngoài, rất nổi bật xuất hiện tại trên đường cái, mặc dù đã là buổi tối, nhưng mà vẫn như cũ người đến người đi, có người vội vã từ bên ngoài đuổi trở về. Có cùng Tiếu Thành một dạng, chuẩn bị rời đi, có người từ Tiếu Thành áo bào cùng sinh mệnh bài đã đoán được Tiếu Thành thân phận, một mực cung kính, mặc dù không biết tam trưởng lão muộn như vậy đi ra ngoài làm gì, nhưng đây không phải là bọn hắn cái địa vị này nhân nên chú ý. Tiếu Thành cứ như vậy, ngụy trang thành tam trưởng lão, phách lối tại tất cả mọi người mí mắt dưới rời đi, chờ Tiếu Thành từ cái kia lối vào rời đi về sau, mới chậm rãi vỗ sợ lồng ngực của mình, loại chuyện này quá mạo hiểm kích thích. Nhiều tới mấy lần, Tiếu Thành cảm thấy mình trái tim nhỏ sẽ chịu không nổi. Tiếu Thành vội vàng ly khai nơi này, quan sát chung quanh sau khi an toàn. Tiếu Thành một mặt ghét bỏ mà đem áo bào cởi ra, cầm trên tay, hắn vốn là muốn đem hắn tiêu hủy, nhưng mà nghĩ đến nói không chừng đằng sau còn sẽ có đóng vai tam trưởng lão cơ hội, liền lại đem cất kỹ. Một bên khác Vương Đằng, không phải rất gấp mà đi tam trưởng lão thư phòng, ở bên trong lục tung, phát hiện rất nhiều đường ngang ngõ tắt công pháp. Một mạch mà nhận được trong túi sách của mình mặc, đem thư phòng tìm khắp cả cũng không có phát hiện thư từ gì các loại, bất quá tìm được rất nhiều tín hiệu cầu cứu, cũng tìm được rất nhiều đồ tốt. Vương Đằng vơ vét xong một lần phía sau, liền đi đến rồi hậu viện, không biết có phải hay không là bởi vì tam trưởng lão phủ đệ bị hủy diệt nguyên nhân, ban đêm tam trưởng lão phủ tựa như nhà ma đồng dạng, mặt trăng rơi xuống dưới, chung quanh không ngừng thổi gió lạnh, quỷ dị lại yên tĩnh. Vương Đằng nhìn như không thấy mà tìm được giam giữ tam trưởng lão căn phòng, tam trưởng lão áo bào bị Tiếu Thành vơ vét xuống, chỉ mặc áo trong, tóc xám trắng, cùng gian trá khuôn mặt, đều nói tuổi tác của hắn. Ngô, nhìn thấy Vương Đằng đi vào, vốn là an tĩnh tam trưởng lão trong nháy mắt bắt đầu giãy giụa, cổ tay truyền đến đau đớn cũng không có ngăn cản hắn, Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn Tam trưởng lão tướng mạo, có đôi khi tính cách một người cùng đối nhân xử thế thái độ đều có thể thông qua mặt tượng liền hiện ra. Tam trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn xem Vương Đằng hướng về đến gần mình, miệng hắn bị làm pháp thuật, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô thanh âm, không cần nghĩ liền biết, hai người này cõng mình làm liễu thập sao, hắn rất sớm đã thanh tỉnh lại, nhìn thấy mình ngoại bào cùng sinh mệnh bài cũng không có, thì biết rõ bọn hắn muốn giả trang chính mình, hắn càng giãy giụa, cổ tay dây thường càng là rút lại, tu vi của hắn cũng ngắn ngủi tiêu thất, cái này vốn là hắn quen có thủ pháp. Không nghĩ tới tự có một ngày cũng sẽ thể nghiệm đến lấy loại thống khổ này. Vương Đằng không nhìn Tam trưởng lão ác độc ánh mắt, hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tam trưởng lão, giải khai Tam trưởng lão trong miệng thuật pháp, Tam trưởng lão phía trước còn tức giận mắng lấy, bây giờ lại yên tĩnh trở lại. Hắn nghiêng đầu, không muốn xem Vương Đằng, hắn đều đã trở thành tù nhân, tiếp xuống trình tự hắn có thế rất rõ, đơn giản chính là thẩm vấn, muốn biết một ít chuyện, hắn mới sẽ không nhường Vương Đằng được như ý, hắn cho dù chết cũng sẽ không để đám người này nhận được vật mình muốn. Vương Đằng đột nhiên cười, Tam trưởng lão một mặt không giải thích được nhìn xem Vương Đằng, người này cười cái gì? Vương Đằng mang theo giọng giễu cợt, không tệ, rất kiên cường, chỉ là không biết, đằng sau ngươi còn có thể hay không tiếp tục kiên trì. Nói xong, Vương Đằng không cho Tam trưởng lão phản ứng, trực tiếp đem Tam trưởng lão đánh ngất xỉu, ném vào luân hồi chân giới bên trong. Chính đầu quy có chút trợn mắt hốc mồm, Vương Đằng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn từ trong miệng hắn lời nói khách sáo đâu. Vương Đằng đứng dậy, nhún vai, càng là giống Tam trưởng lão loại này từ thực lực từ địa vị người, càng là kẻ khó chơi, dễ dàng cậy mở không được hắn miệng. Thứ 3081. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương Cẩu huyết tình trái, hơn nữa ta cũng không có ý định đem tất cả tinh lực đều đặt ở cái này Tam trưởng lão trên thân, muốn lời nói khách sáo vẫn phải là từ những người khác trong miệng lời nói khách sáo, đi thôi, đi nhìn một chút cái kia đã trở thành người bình thường nhị trưởng lão a. Vương Đằng đứng dậy, vỗ tay một cái, chửi bậy đạo, ngươi nói một chút ngươi, hai cái này tập hợp đủ ở đây không ngừng tốt sao, làm gì nhất định phải đem bọn hắn đều tách ra, chúng ta còn phải lại đi một chuyến. Chính đầu quy lập tức không nói lời nào, bởi vì cái này đề nghị cũng là hắn nói ra, lúc trước hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là bọn hắn đem Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều vứt ở chỗ này mặc kệ, bọn hắn ra ngoài làm việc tình. Bất quá Vương Đằng đề nghị càng thích hợp, nhìn xem chính đầu quy hơi có vẻ chột dạ ánh mắt, Vương Đằng chính là một hồi thở dài, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Vương Đằng ẩn thân thu lại khí tức của bọn hắn, đi nhị trưởng lão phủ đệ. Bất quá bọn hắn đi không khéo, Vương Đằng vừa bước vào nhị trưởng lão phủ đệ thời điểm, liền phát giác một cổ cường đại khí thế tồn tại. Vương Đằng đánh giá một chút, người này cùng hắn thực lực tương xứng, hoàn toàn xa lạ khí tức, Vương Đằng trong nháy mắt đánh giá ra người này hẳn là tổ chức này còn lại trưởng lão, nghĩ tới đây, Vương Đằng liền không có lập tức xâm nhập, chính đầu quy cũng phát giác, biến sắc, may mắn, bọn hắn đều nghe Vương Đằng mà nói, không có tiếp tục lưu lại ở đây, cái này không thì có quen thuộc nhị trưởng lão Tam trưởng lão nhân đã trở về sao, nếu là bây giờ đối đầu bọn hắn, khó tránh khỏi một hồi ác chiến, Vương Đằng trốn ở một bên. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, muốn biết trong này tình huống, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vương Đằng dùng thần thức liếc nhìn trong phòng, chỉ thấy một người mặc hắc bào người, ngồi ở một bên trên ghế, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất ném ở vào hôn mê nhị trưởng lão, kiên nhẫn chờ trong chốc lát, người kia dường như là hơi không kiên nhẫn, trực tiếp ném đi một đạo quyết, nhị trưởng lão mảnh mà mở to mắt, bắt đầu tham lam hô hấp, tựa như chịu đựng liễu thập sao đau đớn tựa như. Nhị trưởng lão trong lúc nhất thời không phân rõ trước mắt là gì tình huống, hắn nhìn qua quen thuộc lại có chút địa phương xa lạ, không có trở lại bình thường. Rừng Ngự Phong, không nghĩ tới a, mấy năm không thấy, ngươi bây giờ như vậy chật vật, người kia mở miệng, ra Vương Đằng sở liệu, lại là tên nữ tử, nhưng mà trào phúng lại khinh miệt ngữ khí, nhưng Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch bọn hắn không hợp. Nhị trưởng lão Lăng Ngự Phong nhíu mày, nhìn xem che phủ nghiêm nghiêm thật thật người, ánh mắt trào phúng. Trực tiếp thổ một búng máu đi ra, không nghĩ tới Trình Lục trưởng lão thế mà cam lòng trở về, như thế nào, phía ngoài nam nhân chưa đầy đủ ngươi, để cho ngươi đã trở về, Lăng Ngự Phong ác độc nói lấy, Vương Đằng mặc dù không nhìn thấy cái kia Trình Lục trưởng lão sắc mặt, nhưng là từ Trình Lục trưởng lão toàn thân khí tức ba động có thể nhìn ra, Trình Lục trưởng lão đã bị Lăng Ngự Phong kích thích, Trình Lục trưởng lão tay phải vung lên, Lăng Ngự Phong trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, vốn là trọng thương cơ thể, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Đằng nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, cái này nhị trưởng lão không hổ là tìm đường chết tiểu năng thủ, đều trở thành người bình thường không có liễu tu vi, còn dám như thế khiêu khích người khác, cũng là lợi hại. Lăng Ngự Phong tựa như không sợ chết đồng dạng, mảnh mà nhổ một bãi nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc, bên trong mang theo béo, như thế nào, đâm trúng ngươi Trình Lục trưởng lão tâm sự, đường đường Trình gia đại tiểu thư, sống an nhàn sung sướng, lại muốn leo lên tôn thượng giường, ha ha ha, được tôn bên trên một cước đá ngã lăn, sai phái ra đi đếm năm, bây giờ ngươi lại dám trở về. Ha ha ha, Trình Thi Thanh, ngươi xứng đáng gia tộc của ngươi, ngươi phía trước vị hôn phu. Lăng Ngự Phong diện mục dữ tợn nhìn xem Trình Thi Thanh, tựa như đang nhìn cái gì vật đáng ghét một dạng, Vương Đằng trợn mắt hốc mồm, cùng chính đầu quy nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại chứng kiến như thế cẩu huyết một màn, lượng tin tức này cực lớn a. Trình Thi Thanh mảnh mà vỗ bàn một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Ngự Phong trước mặt, đưa tay bóp Lăng Ngự Phong cổ, hung dữ nói, ngươi có tư cách gì nói ta biến thành dạng này cũng là ai làm hại, bởi vì tin vào ngươi. Ta gia nhập vào ở đây, chờ đợi ta là cái gì, ngươi đem ta chắp tay tặng người. Muốn nói ác tâm, còn phải là ngươi Lăng Ngự Phong buồn nôn nhất, bất quá ngươi bây giờ hạ tràng cũng không oan, vị nào người hảo tâm, thay trời hành đạo, ha ha ha ha. Trình Thi Thanh cười lên ha hả, khinh miệt nhìn xem Lăng Ngự Phong, không biết câu nào đâm trúng Lăng Ngự Phong tâm, Lăng Ngự Phong trực tiếp phát điên đứng lên, muốn lộng chết Trình Thi Thanh, bất quá hắn hoàn toàn không có pháp lực, hai bị trói chặt. Lăng Ngự Phong nhịn một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, có người xông vào ở đây, tam trưởng lão tình huống đoán chừng không phải rất tốt, ngươi nhanh đi bắt ở hai người. Trình Thi Thanh không nói, cầm tiểu đao, không đứng ở Lăng Ngự Phong tang thương trên mặt cắt tới vạch tới, Lăng Ngự Phong toàn thân run rẩy, hắn cuối cùng thanh tỉnh lại, vốn là thống hận hắn Trình Thi Thanh, sẽ không nghe hắn lời nói, càng sẽ không buông tha đã trở thành người bình thường hắn, hắn hiện tại mới có trở thành người bình thường thực cảm giác. Cuối cùng cảm nhận được sợ, Trình Thi Thanh nhìn thấy Lăng Ngự Phong biểu hiện, thỏa mãn cười, Vương Đằng cùng chính đầu quy trực tiếp bị trấn trụ, đại khái có thể đoán ra là cái gì tình huống, nghĩ đến cái này Lăng Ngự Phong cùng Trình Thi Thanh đã từng là vợ chồng chưa cưới quan hệ, chật chật chật, nội dung cốt truyện này, ngươi không biết a, tam trưởng lão đã giải quyết này một số người, bây giờ ra ngoài lịch luyện, xem ra, hắn cũng không muốn giúp ngươi a, xem, người của ngươi duyên nhiều kém, ta một đường trở về. Thế nhưng là nghe được gần tới tám thành nhân tại chửi bậy ngươi, xem ra ngươi cái này nhị trưởng lão làm thật là thất bại, Lăng Ngự Phong diện một vặn vẹo, tức giận nói, hừ, đều khi dễ ta trở thành người bình thường, Vương Đằng quan sát một hồi phía sau, quay người rời đi nhị trưởng lão phủ đệ, chính đầu quy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Vương Đằng, chúng ta không còn nhìn nhiều một hồi, khi cái gì Trình Thi Thanh có thể hay không cứu cái kia Lăng Ngự Phong a? Ta xem bọn hắn quan hệ có chút phức tạp. Hẳn là tình nhân cũ, chính đầu quy hơi nghi hoặc một chút, tình huống hiện tại có chút hỗn loạn, bất quá càng là hỗn loạn càng tốt, dạng này bọn hắn liền có thể đục nước béo cò. Hơn nữa từ cái kia Trình Thi Thanh trong miệng có thể biết, Tiếu Thành ngụy trang rất thành công lừa gạt được Trình Thi Thanh. Vương Đằng biểu môi lắc lắc đầu, cảm khái nói, nghĩ đến cái này Lăng Ngự Phong sống không được thời gian bao lâu, rơi vào cùng hắn có ân oán Trình Thi Thanh trong tay, ngày sau thời gian sợ chỉ có hành hạ. Bất quá cũng là người này tự làm tự chịu, mua dây buộc mình. Báo ứng a, cũng là báo ứng, tình trái là khó khăn nhất bồi thường, huống chi làm việc làm tuyệt Lăng Ngự Phong. Đi, chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian, nhị trưởng lão cái thân phận này coi như đã chết a, Vương Đằng toàn thân thoải mái mà ly khai nơi này, tới lui tự nhiên. Rất nhanh, Vương Đằng xuất hiện ở bên ngoài khách sạn, gặp trong phòng không ngừng dạo bước Tiếu Thành, Vương Đằng liền trêu chọc, Tiếu tiền bối lúc nào như vậy không thận trọng. Tiếu Thành trợn nhìn Vương Đằng một mắt, gặp Vương Đằng hoàn hảo không chút tổn hại, liền yên tâm lại, ta đây cũng là vì ai, thứ 3082 chương người người kêu đánh Tiếu mổ người, Vương Đằng cũng sẽ không đùa Tiếu Thành, mấy ngày nay, thần kinh một mực căng thẳng, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, Vương Đằng nhanh chóng khái quát một chút nhị trưởng lão sự tình, Tiếu Thành há to miệng, tựa như đều có thể tắt hạ một quả trứng gà, cái này. Mắng chửi người cặn bã cũng là nhẹ. Cho dù là Tiếu Thành thường thấy rất nhiều đại gia tộc ân oán, cũng không có như thế ngoại hạng. Cái này nhị trưởng lão thân phận tạm thời hay dùng không được, vậy ta liền trốn ở trong tối bảo hộ ngươi, quan sát những người khác động thái. Vương Đằng phủi tay, tâm tình rất không tệ nói. Tiếu Thành không có ý kiến gì, vui tươi hớn hở đạo, vừa vặn, mượn cái này tam trưởng lão thân phận, xem núp trong bóng tối đều là gì người, nhớ tới còn có vô số người núp trong bóng tối, vì mình tư dục vứt bỏ tất cả mọi người không để ý, hắn liền tức giận đến não nhân đau. Vương Đằng lắc đầu, gợn sóng đạo, không sai, đây là một cái cơ hội tốt. Tiếu tiền bối, thật tốt tu chỉnh một phen, ngày mai nhìn lại một chút mấy ngày nay bên ngoài có biến hóa gì hay không. Nói xong, Vương Đằng liền rời đi Tiếu Thành căn phòng, đi đến rồi bên cạnh. Theo thường lệ Vương Đằng thiết trí hảo kết giới, sau đó liền nằm ngang trên giường. Đêm lúc này muộn, nhất định là không an tĩnh. A, không muốn bắt ta, không muốn bắt ta. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi, cứu mạng a. Một tiếng hét thảm âm thanh tỉnh lại vô số trong ngủ mê người, tiếng kêu thê lương kia cùng quy luật tiếng bước chân để cho người ta tê cả da đầu. Trừ cái này tiếng kêu, tiếng đánh nhau, ngã nát đồ vật âm thanh, tất cả mọi người cửa phòng cũng là khóa chặt. Rất nhanh, cái này kinh thiên động tĩnh đi qua, không biết qua bao lâu, mới có nhân đại lấy lòng can đảm mở cửa phòng, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào thằng xui xẻo đụng phải chuyện như vậy, ai bị bắt đi. Trời giết này Tiếu mổ, hắn vừa tới, mỗi đêm đều phải ngẫu nhiên kéo người rời đi, cũng không còn trông thấy bọn hắn trở về, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Ở đây trời cao hoàng đế xa, nhân gia thật vất vả đi tới thị trấn nhỏ nơi biên giới. Tự nhiên là muốn đùa giỡn một chút uy phong, đáng thương chúng ta thành chủ, không ngừng chào hỏi trong đó, thế nhưng cánh tay vặn bất động đùi, chỉ có thể hoãn lại, ai? Từng trận tiếng thở dài đều đang tố cáo Tiếu mổ làm việc càn rỡ, người sáng suốt đều biết đây là đang nội hàm ai. Vương Đằng cùng chính đầu quy nghe đến đó, hai người đều nhìn nhìn đối phương, không nhịn được, hai người không tử tế mà cười ra tiếng, mặc dù không biết bị bắt đi nhân sẽ như thế nào. Nhưng là bây giờ đã rất rõ ràng đem nước bẩn tạt vào Tiếu Thành trên thân, nhưng hắn hảo hảo mà ở trước mặt mọi người quét qua một đợt tồn tại cảm. Hoàng thất bên kia chắc chắn sẽ không tin tưởng những thứ này, nhưng mà đây là biên thành, đại gia tối ỷ lại tín nhiệm thành chủ, trừ phi có chứng cứ, bằng không là thay đổi không được thành chủ trong lòng bọn họ địa vị. Thế nào lộng? Dù là Tiếu Thành đằng sau dùng diện mạo của mình gặp người, đại gia chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng Tiếu Thành. Sau khi cười xong, bọn hắn mới cân nhắc thực tế vấn đề, chính đầu quy rất lo nghĩ, dù sao việc này trong lòng mọi người đã bị tọa thật, tăng thêm thành chủ còn ở bên cạnh làm người hiền lành. Vương Đằng thu liễm nụ cười phía sau, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm, đi trước một bước nhìn một bước, tất nhiên thành chủ này là muốn tìm đường chết, ta cũng không ngăn, thì nhìn ai cười đến cuối cùng. Bất quá hôm nay thật đúng là kinh hỉ, đã biết có chuyện như vậy, thuận tiện sau này động tác, Vương Đằng tùy theo cũng thở dài một hơi. Tựa như ngày mai không biết phương hướng mạnh, chính đầu quy có chút hiếu kỳ mà đưa đầu, muốn nghe một chút bên cạnh Tiếu Thành động tĩnh, bất quá Tiếu Thành vẫn đủ có thể bảo trì bình thản, động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng như vậy dội nước bẩn đều chịu đựng, xem ra cũng có một cái lòng cường đại bẩn. Vương Đằng cùng chính đầu quy không nói thêm gì nữa, bên ngoài lục tục ngo ngoe truyền đến âm thanh, thẳng đến sau nửa đêm mới yên tĩnh. Rạng sáng hôm sau, Vương Đằng mang theo chính đầu quy liền đi tới Tiếu Thành ngoài cửa, gõ gõ. Bên trong không có động tĩnh gì, Vương Đằng nhíu mày, trong lòng trong nháy mắt có cái ý nghĩ, cổ tay dùng sức một cái, một tia ám ảnh chi lực theo khe cửa đi vào, đem cửa phòng mở ra, Vương Đằng đẩy cửa vào, quả nhiên, không thấy bóng dáng, Vương Đằng, Tiếu Thành như thế nào không ở? Hắn đi chỗ nào? Chính đầu quy nhìn chung quanh một chút, xác định không có Tiếu Thành thân ảnh, vội vàng hỏi đến, Vương Đằng tùy ý ngồi ở bàn trà phía trước, nhún vai, không rõ ràng. Hắn có thể có chuyện chính mình phải làm, Vương Đằng cũng không có để ở trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi Tiếu Thành trở về. Hai người câu được câu không mà tán gẫu, tại Vương Đằng uống chén thứ hai trà thời điểm, Tiếu Thành đã trở về. Hắn vừa về đến liền phát hiện gian phòng có chút không đúng, phát hiện là khí tức quen thuộc thời điểm, xách theo tâm buông xuống. Dù sao bọn hắn không thể cam đoan giả trang thành tam trưởng lão sẽ có người trực tiếp phản ứng lại, đồng thời tìm được bọn hắn. Tiếu Thành dựa vào Vương Đằng ngồi xuống. Không cần Vương Đằng mở miệng, chính đầu quy liền không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi thăm, Tiếu Thành, ngươi vừa mới làm gì đi? Chúng ta đều ngồi cả buổi, không đợi Tiếu Thành mở miệng, chính đầu quy lại là một hồi đùng đùng thu phát, tối hôm qua động tĩnh ngươi nghe chứ sao, cảm giác thật là đáng sợ, lấy trộm danh nghĩa của ngươi làm chuyện xấu, đối với ngươi ảnh hưởng lớn không lớn, gặp Tiếu Thành sắc mặt có chút không tốt, nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng làm cho Tiếu Thành cảm thấy khó chịu. Vương Đằng đúng lúc đó che chính đầu con rùa miệng, chính đầu quy tránh thoát, bắt đầu lên án Vương Đằng, ta là trưởng bối, có ngươi mỗi ngày như thế đối với trưởng bối vô lý sao, phía trước là nhìn ngươi tiểu không có tính toán, Vương Đằng chỉ cảm thấy mình não nhân thình thịch, cái này chính đầu quy nói nhảm cũng thật nhiều, chờ chính đầu quy yên tĩnh xuống phía sau, Tiếu Thành mới bắt đầu giảng giải hắn làm gì đi. Nguyên lai tại tối hôm qua, phát sinh chuyện kia phía sau, Tiếu Thành liền ẩn thân ra khách sạn, muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Những người này bắt người, cùng một chỗ lôi vào một chỗ trong ngõ nhỏ, chung quanh đều thiết trí trận pháp, người bình thường đụng vào không đến. Bất quá những thứ này đối với Tiếu Thành mà nói hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp, Tiếu Thành nhanh chóng xem xét sân tình huống. Bên trong đã chen đầy vô số người, những binh lính kia bên cạnh ném người, khinh thường nói, vì chúng ta Tiếu Thành đại nhân phục vụ, là các ngươi mấy đời đều tu không tới phúc khí, khóc sướt mướt làm cái gì, Tiếu đại nhân thế nhưng là đuổi theo bệ hạ, các ngươi phục vụ hảo Tiếu đại nhân, nói không chừng liền sẽ xoay người. Tiếu Thành nắm thật chặt nắm đấm, nếu không phải suy nghĩ sau này sự tình, hắn đã sớm tận diệt ở đây, nhất định chính là tại càng sâu bọn hắn đối với Tiếu Thành sợ hãi, người thành chủ này giỏi tính toán. Một bước mưu kế, đem sau này tất cả tình huống đều thâu tóm, cũng không sợ Tiếu Thành đằng sau sẽ trốn ra được, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn đơn giản quá càn rỡ, vô pháp vô thiên, chính đầu quy nghe nói như thế, trực tiếp tức giận đến nổ, những người này dụng ý khó dò, nhất định chính là tại cho những kia bị bắt lại chính bọn họ tẩy não, Tiếu Thành thậm chí hoàng thất cũng là người xấu, chỉ có bọn hắn mới là người tốt. Thành chủ mới là bọn hắn có thế duy nhất người tín nhiệm, Tiếu Thành thấy như thế tức giận chính đầu quy, nội tâm ấm áp, không nhịn được cười. Thứ 3083 chương náo nhiệt phủ thành chủ, Tiêu Thịnh trước kia muộn hỏa tiêu tán, sự tình còn chưa tới nghiêm trọng nhất tình cảnh, làm cái gì cũng là tới gấp. Trong nháy mắt, tâm tình thư sướng, vỗ vỗ chính đầu con rùa mai rùa, cười khanh khách nói, không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta còn sợ hắn một cái thành chủ nho nhỏ không thành. Chờ hắn thấy ta không phải liền là yếu xìu, chờ về sau xem ta như thế nào trừng trị hắn, nói một chút, Tiêu Thịnh liền cắn răng nghiến lợi đứng lên, Vương Đằng cười lắc đầu, không có tham dự vào, chờ chính đầu quy bọn hắn dằn co một hồi phía sau, Vương Đằng liền cầm lấy chính đầu quy cất kỹ vị trí, dặn dò Tiêu Thịnh, ta đi phủ thành chủ xem, ngươi nghỉ ngơi một hồi, một đêm không ngủ, vạn nhất gặp phải một cái sự tình gì, tinh thần không phấn chấn dễ dàng xảy ra sự cố, Tiêu Thịnh muốn giải thích, so đo tay. Nhìn Vương Đằng một mặt ta minh bạch, ta biết biểu lộ, hé miệng miễn cưỡng cười cười, cũng sẽ không kiên trì. Tất nhiên Vương Đằng muốn đi, vậy hắn liền hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Đằng thấy thế, tâm tình không tệ mà huýt sáo một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Chính đầu quy nhìn trước mắt cực tốc lướt qua phòng cảnh, tò mò nhìn đông nhìn tây, mấy cái nháy mắt, bọn hắn liền đến trong phủ thành chủ. Chính đầu quy đột nhiên ta một tiếng, Vương Đằng kỳ quái nhìn qua chính đầu quy. Vỗ một cái nhất kinh nhất xạ chính đầu quy, khí cười, ngươi nhất kinh nhất xạ mà làm gì, bệnh tim đều suýt chút nữa bị ngươi dọa đi ra. Vương Đằng ẩn lấy thân ảnh, tựa ở trên mặt cọc gỗ, nhìn chung quanh một chút người thành chủ này phủ, nội bộ cấu tạo cùng địa phương khác không hề có sự khác biệt. Gặp chính đầu quy không nói lời nào, Vương Đằng rất có kiên nhẫn hỏi đến, nói đi, nhớ tới gì, chính đầu con rùa tứ chi tại Vương Đằng trên ngón tay bò lên bò, ngượng ngùng nói, ngươi còn nhớ rõ người thành chủ này. Còn có ba người kia gọi gì không? Ta giống như quên đi tên của bọn hắn, bị chính đầu quy một nhắc nhở như vậy, Vương Đằng cũng sửng sốt một chút, hắn cũng quên đi. Vương Đằng suy nghĩ một chút, không có nhớ tới tới, liền tiện tay lắc lắc, cũng không phải nhân vật trọng yếu gì, chỉ cần chúng ta còn nhớ rõ diện mạo của bọn hắn, hết thảy đều không có vấn đề. Vương Đằng rất là tự tin, loại chuyện này không phải rất trọng yếu. Hai người nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, liền không còn xoắn xuýt nơi này. Quan sát một hồi địa hình sau đó, Vương Đằng liền đi theo một nhóm nâng đồ vật hạ nhân đi đến. Qua a, Vương Đằng, ngươi xem một chút, bên trong châu báu có phải hay không tư nguyên khan hiếm, những dược thảo này ở nơi này ám vực bên trong, cũng là bảo vật tồn tại. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ biên thành, tài nguyên liền phong phú như vậy, chính đầu quy cảm thụ được đám người kia trong tay đang bưng đồ vật, rõ ràng chính là muốn tiến cống cho người khác sử dụng, chỉ là không biết những vật này là cho người thành chủ kia. Hay là cho cái gì ngồi trên khách mời, Vương Đằng cũng có chút hiếu kỳ, dù sao trong này thì có một khỏa cực phẩm huyền tinh ám tinh, tại toàn bộ ám vực cũng là khan hiếm tồn tại, một cái thành chủ nho nhỏ thế mà đều có thể lấy ra được tới, vẫn chưa có người nào tới cướp, cái này cũng có chút không nói được, mặc dù Vương Đằng còn lại một chút cực phẩm huyền tinh ám tinh không có luyện hóa xong, nhưng cái này không ảnh hưởng sự kinh ngạc của hắn, cái này cực phẩm huyền tinh ám tinh tản mát ra đặc biệt băng lãnh khí tức. Sẽ dẫn dụ vô số người tiến hành cướp đoạt, tỉ như trong bí cảnh bọn hắn đã từng gặp phải sự tình, nhưng tại ám vực bên trong liền kỳ quái, hắn có thể cảm nhận được cực phẩm huyền tinh ám tinh khí tức, nhưng mà cũng chỉ là tại bước vào phủ thành chủ phía sau mới cảm nhận được, người thành chủ này là như thế nào ẩn tàng cực phẩm huyền tinh ám tinh khí tức, không cần Vương Đằng nghĩ rõ ràng, bọn hắn liền đến đại sảnh, bưng tinh mỹ hộp quà bọn hạ nhân ngư long sâu ra, đem tinh phẩm để đặt trước bàn, đồng thời có thứ tự mở ra, bảo vật tản mát ra lộng lẫy trực giác chiếu rọi cả phòng, làm lòng người sinh tham lam, thành chủ khẳng khái, không biết có gì phân phó, yên tâm, tại chức trách của ta phạm vi bên trong, nhất định sẽ giúp thành chủ giải quyết vấn đề. Kỳ Trung Nhất Vị lộ ra ánh mắt tham lam, cười ha hả chắp tay nhìn xem người thành chủ kia, những người còn lại nghe thế thanh âm của người, nhao nhao hoàng hồn, cho thấy tâm ý của mình cùng quyết tâm. Thành chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, chững chạc âm thanh an ủi sao động nhân tâm, cảm tạ chư vị tới lâm, những thứ này đâu, cũng là nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, coi trọng cái gì, tùy tiện cầm. Thành chủ thốt ra lời này, ngồi phía dưới người đều mặt lộ vẻ ý mừng, nhao nhao phụ họa, đa tạ thành chủ, có người phản phất chưa từng va chạm xã hội một dạng, điên cuồng chọn lựa, tựa như chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật tựa như. Còn có người ngồi ngay ngắn một bên, thận trọng mà không có tiếng lên, nhưng mà ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm cực phẩm huyền tinh ám tinh, đều ở đây âm thầm phân cao thấp, đều thời khắc cảnh giác, phòng ngừa có người tiên hạ thủ vi cường. Thành chủ khoan thai uống trà, cười ha hả nhìn xem phía dưới sao động, phản phất hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Rất nhanh, có người liền bởi vì tâm di đồ vật chậm một bước, liền bắt đầu ồn ào đứng lên, nơi có người thì có xung đột lợi ích, liền sẽ có chỗ tranh cãi. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, ngồi ngay thẳng người đều khinh thường nhìn xem những cái kia vì điểm một điểm tiểu lợi liền lên đầu người, không có chút nào biết hàng. Vương Đằng, bọn hắn tướng ăn cũng quá khó coi a, không biết mình đã trở thành trò cười của người khác sao? Chính đầu quy cũng mang theo khinh thường, đối với những cái kia tranh đoạt cãi vã người, hắn chướng mắt, một đám người không biết hàng, không biết thứ đáng giá nhất là viên kia cực phẩm huyền tinh ám tinh sao? Vương Đằng, ngươi nói, đây đều là người nào a? Người thành chủ này hào phóng như vậy, đem các loại tài bảo trực tiếp như thế cho, nhưng mà ta cảm giác, những người này cũng không phải thế gia đại tộc người, một điểm phong phạm cũng không có. Chính đầu quy một mặt ghét bỏ mà lắc đầu, Vương Đằng nhìn xem chững chạc đàng hoàng phân tích chính đầu quy, cảm thấy có chút buồn cười, người thành chủ này một bụng ý nghĩ xấu, chờ xem, luôn có người không nhịn được. Đúng lúc này, có người thừa dịp tranh cãi, bàn tay hướng về phía cực phẩm huyền tinh ám tinh. Cầm tới cái này tu luyện tinh thạch phía sau, còn không có tới cấp bách thưởng thức một phen, liền bị người chém đứt tay, ném đi tinh thạch. A, người kia phát ra thanh âm thống khổ, hắn run rẩy nhìn mình rơi xuống tay, đau đến vành mắt tối sầm, tiên huyết chảy ròng. Phía trước một mực cãi vã đám người cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, hoảng sợ nhìn xem ngã xuống đất người kia, yên lặng nuốt một ngụm nước. Biến cố này phát sinh, có người yên lặng đem vật cầm trong tay thả trở về, cúi thấp đầu. Không dám nhìn hướng đang ngồi những người khác, sợ mình sẽ cùng người kia một dạng. Thành chủ lạnh lùng nhìn về phát sinh trước mắt một màn này, dương lên nụ cười, thú vị, thật thú vị. Thành chủ phủi tay, thất thần làm cái gì, cầm tới tay mới là mình, đừng sợ. Nói xong lời này, những người khác lạnh lùng quay người, bắt đầu cướp đoạt coi trọng bảo vật, cũng sẽ không giới hạn tại tranh cãi. Có người đi theo bắt đầu động thủ, tràn diện một trận hỗn loạn, cái bàn thạch trụ đều có trình độ nhất định hư hao. Thành chủ thấy đến một màn này, cuối cùng có ba động, sầm mặt lại, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, huyên náo hoàn cảnh lại yên tĩnh trở lại. Thứ 3084 chương thương thảo biện pháp, cướp đoạt bảo vật người đều yên lặng thả xuống trong tay đồ vật, an tĩnh nhìn xem thành chủ, chờ đợi thành chủ chỉ thị tiếp theo. Thành chủ đè nén bất mãn, trầm thấp âm thanh, từng cái một, dù sao cũng là người có thân phận có địa vị, ở đây làm cho cùng một thị trường một dạng, còn thể thống gì? Cướp đoạt bên trong người đều mang theo đè lên mình tức giận cúi đầu xuống, mặt khác một bên người đang ngồi thì nâng lên đầu lâu của mình, lấy đó bọn họ cùng người phía dưới chỗ bất đồng, bọn họ đều là có thân phận tượng trưng. Thành chủ thỏa mãn nhìn xem phía dưới tràn cảnh, vỗ vỗ tay, ngữ trọng tâm trường nói, những bảo vật này đều là các ngươi, chỉ cần các ngươi sau này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, còn muốn tu luyện cái gì tài nguyên, ta hứa hẹn tận lực thỏa mãn. Thành chủ thốt ra lời này, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, bảo vật giống như vật trong bàn tay. Vương Đằng xì khẽ một tiếng, loại này hứa hẹn đều tin, khó trách chỉ có thể hỗn đến cái địa vị này. Chính đầu quy đồng ý nói, dùng trước một đống chỗ tốt ngăn chặn miệng của ngươi, để cho ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, cuối cùng việc làm xong, ngươi còn có thể hay không sống sót cầm tới ban thưởng cũng không nhất định. Mặt đối mặt lộ tham lam đám người, Vương Đằng cùng chính đầu quy nhãn thần đều không muốn lại chia một điểm cho bọn hắn. Vương Đằng sờ lên cằm, cẩn thận quan sát lấy người thành chủ này. Người thành chủ này mang đến cho hắn một cảm giác cùng các người không giống nhau. Lần đầu gặp mặt hắn trầm ổn đạm định liền sẽ để người không phát hiện được hắn chỗ nguy hiểm, chính là dẫn dụ ngươi buông lỏng cảnh giác sau đó, cho ngươi thêm trí mạng một đao. Hắn ngược lại muốn xem, người thành chủ này còn có cái gì biện pháp, hoa chiêu gì. Thành chủ vội ho một tiếng, đem mọi người chú ý của lực đều kéo trở về, lập tức có thượng đạo nhân, lấy lòng nhìn xem thành chủ, nịnh nọt nở nụ cười, thành chủ, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm đến ngươi hài lòng mới thôi. Đúng vậy a thành chủ, có phải hay không bởi vì kia cái gì Tiếu Thành sự tình, ta tại bên cạnh biên thành đều nghe được Tiếu Thành làm những thứ này chuyện hoang đường, ngươi yên tâm, việc này truyền nói bóng nói gió, hoàng thất sẽ không bất kể, chờ người của hoàng thất tới, cam đoan cái này Tiếu Thành nhảy đát không được bao dài thời gian, các ngươi biết không? Cái này Tiếu Thành chính là trước tiên từ bên cạnh biên thành tới bên này, bất quá hắn vừa đi không bao lâu, bên cạnh biên thành thành chủ liền bị hút khô liễu tu vi, trở thành một cổ thây khô. Đại gia! Tất cả mọi người ngờ tới, cái này cùng Tiếu Thành không thoát được liên quan, có người hạ giọng, nhìn chung quanh một chút xác định sau khi an toàn nói ra, thành chủ vốn là thờ ơ nghe, kết quả không nghĩ tới thế mà cho hắn tới một không biết là kinh hỷ vẫn là kinh hãi. Hắn rõ ràng nhất môn công pháp này cũng là ai sẽ, tuyệt đối không thể nào là Tiếu Thành làm, chẳng lẽ là tổ chức người làm, Tôn Thượng làm, hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức người cũng mất tích, nhất định là Tôn Thượng hoặc tổ chức người làm. Thành chủ bây giờ nội tâm đã suy tính đến phiên bản, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít khiếp sợ, bọn họ đều là từ mỗi cái biên thành chạy tới, tại mỗi cái thành thị bên trong cũng là thiên về muốn nhân vật, nắm giữ lấy thành phố tài nguyên. Cũng thực sự là bởi vì một mực cùng người thành chủ này có hợp tác, người thành chủ này cho lợi ích lớn, bọn hắn mới có thể tại hoàng thất phái người đông đốc thời điểm bốc lên phong hiểm đi tới nơi này. Bọn hắn nhìn xem thành chủ không có chút rung động nào thần sắc, nội tâm cảm khái không thôi, không hổ là người làm đại sự. Bọn hắn bắt đầu nhắc tới mỗi cái thành trấn sự kiện quan trọng, nhờ vào đó tới giao lưu tình báo. Vương Đằng cùng chính đầu quy cũng cùng theo nghe xong biên thành tin tức trọng yếu. Bắc Lãnh quốc cùng hắn nước chỗ giao giới thành thị, luôn luôn cũng là tin tức truyền đạt địa phương mà không đến được, chỉ cần không quá phận, không vi phạm Bắc Lãnh quốc, bọn hắn dù thế nào dày vò, chỉ cần trên mặt nổi có thể đi qua, số đông cũng là ngầm thừa nhận. Tăng thêm từ mỗi cái gia tộc chia cắt lấy tài nguyên, truyền đạt đến hoàng thất trong lỗ tai chính xác tin tức ít càng thêm ít, không phải vậy vì cái gì, cái này hại người tổ chức có thể sống sót mấy năm nguyên nhân, chắc hẳn không chỉ Bắc Lãnh quốc tình huống như vậy. Còn lại quốc gia tất cả như thế, nói không chừng bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, căn bản vốn không biết có tổ chức này tồn tại. Bất quá Vương Đằng bọn hắn đều đi qua một lần cái kia tổ chức hang ổ, phát hiện cũng bất quá như thế, chỉ là mọi người đối với không biết sợ hãi, đem hắn yêu ma hóa. Cảm tạ chư vị tới, sự tình đâu cũng không phải rất khó xử lý, nhưng mà cũng rất khó khăn làm. Tính nguy hiểm không cao, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều tin phục quả thật có độ khó nhất định. Thành chủ cắt đứt đám người cảm xúc mạnh mẽ đối thoại, giả vờ có chút hơi khó nói, những người còn lại ồn ào lên nói, thành chủ, sợ cái gì, nói ra đại gia hỏa tham khảo một chút, đúng vậy a, thành chủ cũng đừng thừa nước đục thả câu, đại gia nhất thời cũng không chú ý bảo vật, đều nhìn muốn nói lại thôi thành chủ, tựa như hắn lời nói ra càng có hút ứng lực, thành chủ giả vờ có chút khó khăn đạo, các ngươi cũng nhìn thấy Tiếu đại nhân tồn tại. Chính xác tổn hại đến rồi ta bảo vệ tòa thành thị này, nhưng mà hắn có quyền hạn tối cao, ta cũng đánh không lại hắn. Tiếng thối lưỡng nan, thành chủ không trách ngươi, ta tối hôm qua liền nghe được động tĩnh, cái này Tiếu Thành quá mức, nhất định chính là trắng trợn, không đem thành chủ để vào mắt. Muốn ta nói a, chúng ta phải đem sự tình làm lớn chuyện, nháo đến trước mặt bệ hạ không phải ghét nhất lừa gạt nhân sao, nhưng hắn xem chính mình người được coi trọng nhất thế mà bộ dạng này gương mặt. Bất quá chúng ta động thủ, có người nói liền bắt đầu cười xấu xa đứng lên, không sai, dạng này cử động bọn hắn không phí một binh một tốt liền có thể cầm xuống cái kia Tiếu Thành, chẳng phải là rất tốt, đúng a, ta cùng nhau đi tới, thế nhưng là nghe được rất nhiều người có ý nghĩ này, hiện tại cái này sự tình còn không có làm lớn chuyện nguyên nhân chủ yếu, không phải liền là cái này Tiếu Thành còn không có tạo thành cái gì tổn thất trọng đại, nếu là làm ra sự tình, giấy che không được hỏa. Một nhóm người liền giải quyết như thế nào Tiếu Thành lại bắt đầu kịch liệt thảo luận lên. Vương Đằng chú ý tới, thành chủ nghe đến mấy cái này cử động thời điểm, nhìn về phía người phía dưới trong ánh mắt để lộ ra bất mãn cùng khinh bỉ. Xem ra bọn hắn ý nghĩ cũng không có đã động thành chủ còn cất giấu sâu hơn tâm tư. Ta xem như minh bạch, lời đồn họa người, xem, rõ ràng đều không phải là Tiếu Thành hành động, những người này liền tựa như tận mắt nhìn thấy tựa như, nói kích động như vậy. Chính đầu quy nghe bọn hắn dự định như thế nào đối phó Tiếu Thành, liền giận không chỗ phát tiết, đám người này trong bụng tất cả đều là mực tàu thủy. Vương Đằng trấn an mà vỗ vỗ chính đầu con rùa mai rùa, những thứ này đều không phải là người thành chủ này mong muốn chủ ý, trước tiên không nên gấp gáp. Quả nhiên, chỉ nghe thấy có người hỏi đến một mực lộ ra ôn hòa nụ cười thành chủ, chúng ta hợp tác cũng có số lần, xem ra, chủ ý của chúng ta ngài đều không phải là đặc biệt hài lòng, ngài nói thẳng. Muốn chúng ta làm cái gì, thành chủ trong mắt mang theo thâm ý nhìn thoáng qua đưa ra yêu cầu người, người kia chỉ cảm thấy phần gáy sáng lên, sau đó thành chủ dời ánh mắt, hắn mới hít sâu một hơi. Thứ 3085 chương bức hiếp lựa chọn, thành chủ thu liễm thần sắc, tao nhã nho nhã mà nhìn xem đám người, nhưng mà lời nói ra nhưng là như vậy mà làm cho người cảm thấy ác hàn. Tiếu đại nhân không để ý ta khuyên can, nhất định phải đem các loại người đều luyện hóa, bởi vậy, ta cũng bị trọng thương. Đặc biệt chào từ giả bệ hạ, lấy cái chết xây nói vấn mộ thành sự tình cũng là Tiếu đại nhân làm, Tiếu đại nhân liên hợp ngoại nhân, đem trọn tòa thành biến thành một tòa thành chết, các ngươi thành trấn đều hứng chịu tới tác động đến, liên tục không ngừng mà tiếp thu đại lượng từ nơi này hai tòa thành kẻ chạy nạn. Thành chủ vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt bắt đầu trắng bệch đám người, yếu ớt thanh âm trầm thấp giống như lấy mạng quỷ hồn, làm cho lòng người sinh ác hàn. Đám người trong nháy mắt minh bạch thành chủ là có ý gì, hắn là muốn làm hí kịch. Nhưng hắn lời mới vừa nói cuối cùng đều thành thật, tiếp đó có một kẻ chết thay, chính là Tiêu Thịnh. Dù sao Tiêu Thịnh tu vi cao, bọn hắn phản kháng bất quá là chuyện rất bình thường, chỉ là muốn giấu giếm được hoàng thất không phải một chuyện dễ dàng, dù sao tới tuần tra không chỉ Tiêu Thịnh một người, còn có những người khác, chỉ cần những người khác tới đây tìm hiểu tình huống, hoang ngôn tuyệt đối sẽ bị vạch trần. Vương Đằng nói thẳng ra thành chủ ý nghĩ, hắn là muốn theo tổ chức này diễn một màn hí kịch. Nhưng cái kia tổ chức người trực tiếp động thủ, đem trọn tòa thành biến thành người ở giữa luyện ngục, cũng không sợ những cái kia tuần tra người đến, còn sầu bọn hắn không tới đâu, nếu là những cao thủ kia không tới, người thành chủ này đánh như thế nào động tổ chức người để bọn hắn không ràng buộc động thủ. T. Chính đầu quy nghe được Vương Đằng lời này, cũng cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, thành chủ này nhìn xem dạng chó hình người, tâm địa lại như vậy ác độc, tòa thành này ít nhất cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Cứ như vậy nhẹ bỗng bị sơ lược, có thể thấy được người thành chủ này căn bản cũng không để ý bọn hắn. Như sau này những thứ này thật sự xảy ra, như vậy kia cái gì tổ chức chính là quang minh chính đại hướng toàn bộ ám vực tuyên chiến. Bọn hắn đều chuẩn bị xong. Sẽ đồng ý cái người điên này đề nghị sao? Chính đầu quy nói một chút liền cảm giác những chuyện này sẽ không phát sinh, dù sao cái tổ chức kia trong bóng đêm sinh tồn lâu như vậy. Sẽ không bởi vì liền giết chết một cái Tiêu Thịnh liền hoàn toàn bại lộ sự hiện hữu của bọn hắn, dù sao cái kia tổ chức tồn tại, quần chúng là không rõ tình hình, cái này không quản nói thế nào, cũng là một bút không có lợi lắm sinh ý. Vương Đằng nghiêng đầu, một mặt vô tội, ai nói sẽ không? Chính đầu quy lắc đầu nói, đối với, ngươi nói đúng. Ân. Cái gì? Ai sẽ? Chính đầu quy mới phản ứng được Vương Đằng nói là ý gì, kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn xem như thế bình tĩnh Vương Đằng, hắn lập tức cảm thấy đầu óc của bọn hắn phải không cùng, cái này Vương Đằng như thế nào luôn có thể nghĩ đến một chút hắn không nghĩ tới điểm. Vương Đằng bình tĩnh phủi một mắt chính đầu quy, tựa như đoán được hắn muốn nói cái gì, rất tự nhiên nói, chúng ta đương nhiên không đồng dạng, dù sao ta là người, ngươi mặc dù mở thần trí, cùng người một dạng, nhưng mà ngươi vẫn như cũ bảo lưu lấy thú dữ một chút ý nghĩ cùng quen thuộc. Đừng trừng ta nói sự thật. Vương Đằng nín cười mà nhìn xem chính đầu quy, vỗ vỗ đầu của hắn, cảm khái nói, dù sao các ngươi hung thú không phải ăn chính là tu luyện, chỉnh thể vẫn tương đối đơn thuần, không giống nhân loại chúng ta, đủ loại hụt hạt với nhau, một người đều có thể có 8 cái tâm nhãn tử. Ta nghĩ nhiều hơn ngươi là bình thường, nếu là không có ngươi nhiều, không phải ta khờ, chính là ngươi tiến hóa. Chính đầu quy nghe giống khen hắn, nhưng mà như thế nào càng nghe càng là quái dị đâu, không còn xoắn xuýt chuyện này. Người bên kia đã bắt đầu cãi vã, chuyện này bất luận làm sao làm, cũng là tương đối đáng sợ, muốn gánh nổi kết quả phải không có thể lường được, bọn hắn mặc dù ham những bảo vật này, nghĩ đổ tội cho Tiêu Thịnh, nhưng mà vậy cùng cầm mấy trăm ngàn người tính mệnh, thậm chí sẽ liên lụy đến bọn hắn tới nói, căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Có người yên lặng đem vật cầm trong tay thả xuống, bọn hắn dù sao không phải là người bình thường, đương nhiên biết cái tổ chức kia tà công, cũng biết Vấn Mộ Thành thành chủ chết như thế nào. Bọn hắn còn nghĩ sống sót, nhưng mà bọn hắn bây giờ tương đối lo lắng, bọn hắn đã biết kế hoạch cụ thể, còn có thể hay không hoặc ly khai nơi này. Thành chủ đối với những người này bất đồng phản ứng tựa như đều như lòng bàn tay, không có chút nào bối rối cùng ngoài ý muốn. Thành chủ ôn hòa nhóm nhếch miệng, trầm thấp liên tục mà cười. Đám người bị cười như vậy âm thanh làm cho tê cả da đầu, bọn hắn lúc này mới hiểu được, cái này căn bản là một hồi hồng môn yến, sau này như thế nào thao tác, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể ngăn cản. Thành chủ phủi tay, cửa bị người từ bên ngoài mở ra, bọn hạ nhân bưng vô số bảo vật lần lượt tiến vào, cũng là ngoại giới vật hiếm thấy, đám người trừng to mắt, trong mắt tham lam không che giấu được, nội tâm không ngừng đung đưa. Đối mặt loại tình huống này, thành chủ không có cảm thấy ngoài ý muốn, chờ môn khép lại sau đó, cười híp mắt nhìn xem đám người, cho các ngươi một nén nhang thời gian quyết định, muốn hay không làm có thể nói ra, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại xem bảo vật, nội tâm rất khó lựa chọn. Bọn hắn nếu là lựa chọn thành chủ bên này, liền phải cùng hổ vì rành, thành chủ nhất định phải được, chư vị, suy tính như thế nào, có người chậm rãi đưa tay, ngữ khí không phải rất kiên định nói, thành chủ, ta ra khỏi, thành chủ ánh mắt sắc bén nhìn xem người kia, chậm chạp mở miệng, mang theo cảm giác ác bách, còn ai có ý nghĩ này, cùng nhau ra đi, lục tục ngo ngoe có mấy người đứng dậy, bọn họ đứng tại cửa ra vào, hướng về phía thành chủ cúi người chào thật sâu, mở cửa. Chuẩn bị rời đi, thành chủ đưa tay, mấy đạo lợi khí hướng về bọn hắn vọt tới, phốc thử, những người kia, trong nháy mắt ngã xuống phía sau, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi, còn lại còn đang do dự nhân, bị cảnh tượng như vậy hù đến không dám nói lời nào, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người thành chủ này ác như vậy liệt một mặt, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, người thành chủ này vẫn luôn là tao nhã nho nhã bộ dáng. Bọn hắn cùng hắn mỗi lần trò chuyện cũng là rất thoải mái, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng mà người thành chủ này lộ ra một tay, liền đem bọn hắn trấn trụ, bởi vì thành chủ tu vi cảnh giới hoàn toàn là nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn, coi như bọn hắn phản kháng, đem thành chủ giết chết, bọn hắn cũng không chắc chắn có thể hoặc đi ra tòa thành này, bọn hắn chỉ là tham tài, không muốn mất mạng, thành chủ rất hài lòng tình huống hiện tại, nắm chắc thắng lợi trong tay đạo, đúng không? Đây mới là lựa chọn chính xác, tin tưởng các ngươi lựa chọn, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, người còn lại không dám chuyển động, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn theo, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống ra ngoài, những người này cũng quá không còn dùng được a, cứ như vậy bị sợ hù đến rồi. Nếu là ta mà nói, tuyệt đối sẽ không như thế khuất phục, chính đầu Quy Kinh Bỉ nói, bọn hắn chướng mắt bọn này kẻ mềm yếu, chúng ta làm như thế nào, người thành chủ này đã quyết định động thủ. Chính đầu Quy mới nhớ tới chính sự, hơi nghi hoặc một chút, người thành chủ này như thế đã tính trước, xem xét ngay cả có chuẩn bị, không phải vậy vì cái gì quang minh chính đại như vậy mà mưu đồ bí mật những chuyện này. Thứ 3086 chương nắp hòm kết luận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.